tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 323, tử vong quỷ hồ. Thánh địa trong lúc đó cũng là có chênh lệch nhất định. Như trong vũ trụ hàng đầu thánh địa cùng Lam Huyền Tinh thánh địa liền không giống. Thánh địa chia làm Tinh Huy thánh địa, Hạo Nguyệt thánh địa, Diệu Nhật thánh địa, Bất Hủ thánh địa, nắm giữ tạo hóa cảnh giới tu sĩ thánh địa, chính là xưng là thánh địa, chí ít cũng có thể xưng là Tinh Huy thánh địa. Nắm giữ đạt đến tạo hóa cảnh giới đệ tam trọng hỗn nguyên cảnh tu sĩ thánh địa, xưng là Hạo Nguyệt thánh địa, mà có đệ tứ trọng quy nhất cảnh thánh địa, xưng là Diệu Nhật thánh địa, có đệ ngũ trọng tạo hóa cảnh thánh địa xưng là Bất Hủ thánh địa. Lam Huyền Tinh hết thảy thánh địa cũng chỉ là Tinh Huy thánh địa cấp bậc thôi, mà đa số thánh địa chỉ có tạo hóa cảnh đệ nhất trọng ngũ hành cảnh tu sĩ, như Vạn Kiếm Tông, như Bá Đao Môn, như Thánh Tâm Giáo, cũng chỉ là nắm giữ ngũ hành cảnh Tinh Huy thánh địa. Tuyết Thần Cung, Vô Vi Quan thuộc về nắm giữ âm dương cảnh tu sĩ Tinh Huy thánh địa. Nhưng Tinh Huy thánh địa chính là Tinh Huy thánh địa, cùng Hạo Nguyệt thánh địa có chênh lệch không nhỏ. Một tên hỗn nguyên cảnh tu sĩ xuất hiện cũng đủ để đem Thanh Ngọc đạo nhân mấy người toàn bộ chém giết. Lý Mục đơn giản cùng Thanh Ngọc đạo nhân trao đổi một phen. Đối với tàng thi chi địa có nhiều hơn hiểu rõ. Trong đồn đãi, ngàn vạn năm trước đây, tàng thi chi địa cũng không tồn tại, mà vào lúc ấy có một con chân long đi tới nơi đây. Đồng thời ở chỗ này ngã xuống, chính là tạo thành tàng thi chi địa. Chân long ngã xuống, làm cho toàn bộ tàng thi chi địa đều sinh ra biến hóa. Vô số yêu thú cùng tu sĩ đến, đồng thời chết tại đây cái địa phương. Hơn nữa tàng thi chi địa thực vật biến hóa, làm cho tàng thi chi địa trở nên càng thêm quỷ dị. Thế nhưng tàng thi chi địa biến hóa, để tàng thi chi địa kỳ chân dị bảo bắt đầu tăng lên. Như sao cấp dược tài, như địa khí chờ chút, cũng không đoạn hấp dẫn rất nhiều tu sĩ đến. Thanh Ngọc đạo nhân trong lúc vô tình phát hiện không gian liệt phùng, đi tới tàng thi chi địa, đồng thời thông qua những tu sĩ khác trong miệng, do đó hiểu được tàng thi chi địa đặc thù. Vừa mới mời rất nhiều bạn tốt cùng đến tra xét, bọn họ nhiều lần tra xét, đều có nhất định thu hoạch. Đáng tiếc, không có một lần có thể tiến vào tàng thi chi địa hạt nhân. Tìm đến cái kia trong đồn đãi chân long. Chân long, Lý Mục trong lòng hơi động. Hắn mới vừa đã trải qua chân long đảo phó bản, gặp được hai con chân long. Biết được chân long mạnh mẽ cùng thần kỳ. Nếu như có thể được chân long máu, đối với tạo hóa cảnh giới tu sĩ đều có không tầm thường trợ giúp. Mặc dù không cách nào được chân long máu, chân long xương là tuyệt hảo luyện khí tài liệu, hoàn toàn có thể luyện chế ra địa khí. Đoàn người tiếp tục hướng về phía trước tiến lên, dần dần có thể thấy được một tòa kéo dài vô tận sơn mạch. Sơn mạch cây cối là thành cho màu, làm cho người ta một loại tĩnh mịch cảm giác. Tàng thi chi địa, Lý Mục ngẩng đầu lên, hướng về phía trước nhìn lại. Mọi người tiếp tục tiến lên, đến gần rồi chân núi vị trí, ngừng lại, cả tòa sơn mạch vờn quanh đang nồng nặc tử khí bên trong. Đồng thời tại này cỗ tử khí bên trong, ẩn chứa trương khí, nếu là tiếp xúc được những này ẩn chứa tử khí trương khí, coi như là âm dương cảnh tu sĩ đều cực kỳ khó chịu. Lý Mục, nơi này trương khí liền giao cho ngươi. Thanh Ngọc đạo nhân nói, ừ, Lý Mục gật gật đầu, triển khai ngũ lôi chân giải, từ trong game hối đoái thần thông, chính là đối với thần thông lý giải đạt đến quy chân cảnh giới. Như linh dương móc sừng, tự nhiên mà thành, Lý Mục hai tay cầm ngũ lôi chi lực, không ngừng thả ra ngoài, tạo thành lôi điện lồng năng lượng, đem đoàn người đều bao bọc ở ngũ hành lôi điện bên trong. Có ngũ lôi chân giải tồn tại, tử khí, chướng khí một tới gần, chính là bị ngũ lôi chi lực bắn cho tán, biến mất không còn tăm tích. Lôi hệ thần thông quả nhiên dùng tốt. Ngưu Thông đánh giá mắt ngũ lôi chân giải sức mạnh, nhếch miệng nở nụ cười. Nếu là ta cũng có thể được lôi điện thần thông, vậy thì quá tốt rồi. Lý Mục, người cái này ngũ lôi chân giải có thể hay không truyền thụ cho ta? Đương nhiên, có bất kỳ điều kiện ta đều có thể đáp ứng ngươi. Thanh Ngọc đạo nhân, Tuyết Tiên tử, Nhiếp Thu đều hướng về Lý Mục liếc nhìn. Đối với ngũ lôi chân giải như vậy đại thần thông, bọn họ cũng là cực kỳ cảm thấy hứng thú. Lý Mục trong lòng hơi động, ngũ lôi chân giải như vậy đại thần thông, nếu là lấy linh thạch bán ra, so với nhị tinh địa sách còn muốn tới quý giá, e sợ cần mấy trăm ngàn trăm triệu linh thạch, thậm chí là mấy triệu trăm triệu linh thạch cũng có thể. Thế nhưng, trong game công pháp cùng thần thông phải không có thể bán ra. Nếu là cần truyền thụ cho hắn người, nhất định phải lần thứ hai mua. Tựu như cùng lúc trước Lý Mục truyền thụ Hạ Hầu Vận, Hạng Khôn Luân, cha mẹ mình công pháp, tất cả đều là chính mình một lần nữa mua, sau đó truyền thụ cho bọn họ. Ngũ lôi chân giải giá cả cũng không phải tiện nghi, cần đại lượng thánh cống hiến trị, mà ra bán ngũ lôi chân giải mà thu được linh thạch, thì không cách nào chuyển hóa thành cống hiến trị. Vì lẽ đó, Lý Mục bán ra đại thần thông thu được linh thạch, chỉ có thể ở thế giới hiện thực bên trong mua công pháp, vũ khí để tự thân sử dụng thôi. Thế nhưng, thế giới hiện thực công pháp, vũ khí đều cần chính mình chậm rãi lĩnh ngộ, nơi nào có game bây giờ tới, trực tiếp đạt đến quy chân cảnh giới. Đồng thời, bây giờ Lý Mục cần thiết thánh công hiến trị hết sức khổng lồ, cần càng mạnh mẽ hơn thần thông cùng thiên thư, đổi thành những công pháp khác, vũ khí, đúng là có chút không phù hợp thực tế. Dù sao, thiên thư, thiên khí, thần thông, đối với bất luận tông môn gì thế lực mà nói, đều là cực kỳ quý giá, cực kỳ hy hữu, căn bản sẽ không lấy ra bán ra. Vì lẽ đó, ban đầu ở Hải Thần hội nghị thời gian, Lý Mục bán ra địa sách, địa khí mới có thể hấp dẫn nhiều như vậy tu sĩ. Đồng thời, đưa tới Tam Đại Thánh Địa chú ý, từ rất nhiều suy tính, bán ra đại thần thông căn bản là cái được không đủ bù đắp cái mất. Xin lỗi, ngũ lôi chân giải không thể ra bán. Lý Mục từ chối nói, ta chỉ là thuận miệng vừa hỏi thôi. Ngưu Thông nở nụ cười, cũng không để ý. Bản thân hắn chính là thuận miệng vừa hỏi, nếu như có thể mua, vậy dĩ nhiên là tốt, nếu là không cách nào mua, vậy cũng không đáng kể. Cẩn thận rồi, Thanh Ngọc đạo nhân đột nhiên mở miệng, có yêu thú tới gần. Yêu thú, mọi người lập tức nhấc lên lòng cảnh giác hướng về bốn phía nhìn lại. Lý Mục thao túng ngũ lôi chân giải, ánh mắt chậm rãi quét qua bốn phía. Cuối cùng, tại tiền phương ngừng lại, trong bóng tối một bóng người từ từ hiển hiện ra. Cái kia một bóng người là một con hình thể dường như voi lớn cùng kích cỡ màu đen con cọp. Trên người nó có từng đạo màu xám đen hoa văn. Như cùng chết vong, mất đại đạo, tứ chi cường tráng mạnh mẽ. Mỗi một bước hạ xuống, đều ở trên mặt đất lưu lại một dấu chân thật sâu. Một đôi mắt đen kịt vô cùng, lập lòe từng trận u quang, quỷ dị khó dò, từ màu đen con cọp trên người tản mát ra khí tức. Dĩ nhiên đạt đến tạo hóa cảnh giới đệ nhị trọng, âm dương cảnh mức độ, hết sức khủng bố, cẩn trọng một chút là tử vong quỷ hồ. Thanh Ngọc đạo nhân nói một câu, lại giải thích, tử vong quỷ hồ có thể nuốt chửng tử khí, chướng khí. Cực kỳ kinh người, hơn nữa tốc độ của nó cực kỳ nhanh, so với đại đa số âm dương cảnh tu sĩ đều phải tới mãnh liệt. Quan trọng nhất đó là, sự công kích của hắn thủ đoạn cực kỳ ác liệt, có thể phá tan tất cả phòng ngự. Thanh Ngọc đạo nhân dứt tiếng trong lúc đó, tử vong quỷ hổ thân thể nhúc nhích một chút, biến mất ở tại chỗ. Trong nháy mắt tiếp theo, chính là xuất hiện tại trước mặt mọi người. Hổ chảo xé rách trời cao, đánh về mọi người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.